90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Lý Thiếu Cần phải học trung y. Lý Thiếu Cần nhớ đời trước chính mình thi rất khá, cho nên để nghỉ hè, đều ở đây mừng rỡ mong đợi chờ thư thông báo trúng tuyển. Nhưng là cuối cùng chờ tới nhưng là Tây Bắc vùng núi một cái chuyên khoa trường học thư thông báo trúng tuyển, bọn họ là toàn quốc thủ đô thành phố, học tập lại không chịu nổi đứa trẻ, cơ bản cũng sẽ không ra thành phố, dù là dự thi hơi thiếu chút nữa trường học, nhưng là cũng là ngoài tỉnh học sinh so sánh không bằng. Nhưng là nàng vậy mà sẽ bị vùng núi chuyên khoa trường học nhận. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ đều không báo qua. Có thể khẳng định, nàng bài thi bị người đổi. Nhưng là Cố Mộng không giúp nàng tra. Lý Giai Minh đi bộ giáo dục nhìn bài thi. Chỉ cùng điểm trên bài thi. Không cái gì không đúng. Cho nên nhận định Lý Thiếu Cần bình thời học tập không giỏi. Tạo chính mình học giỏi dáng vẻ. Bình thời thành tích đều là sao. Lý Tồn Thiện lại là đại phát lôi đình. Gãy Lý Thiếu Cần sinh hoạt phí. Nhưng là Lý Thiếu Cần chắc chắn chính mình không có báo qua cái đó trường học. 200 phân số điểm cũng không khả năng là nàng. Nàng cầu Lý Giai Minh tin tưởng hắn, giúp nàng thật tốt tra một chút. Cố Mộng liền ở một bên nói mát. Lý Giai Minh cảm thấy mất mặt. Bất kể nàng, đó là Lý Thiếu Cần vô cùng u ám ngày. Không thể không học lại một năm. Thứ hai năm thi trước nhường Lý Tồn Thiện cố ý giúp nàng đang giáo dục bộ bên kia chào hỏi. Nhờ vậy mới không có phát sinh nữa đổi bài thi chuyện. Thi đậu lý tưởng đại học. Cho đến cùng Cố Đình Chu ly dị thời điểm. Lý Oánh Tuyết lộ ra nguyên hình thời điểm. Lý Thiếu Cần mới từ Lý Oánh Tuyết nơi đó nghe nói. Bài thi chính là Cố Mộng đổi. Lý Oánh Tuyết có thể thi lên đại học. Chính là đổi nàng bài thi. Thật ra thì ở Lý Oánh Tuyết nhận được Lý Thiếu Cần dự thi đại học thư thông báo thời điểm. Lý Thiếu Cần thì có hoài nghi tới. Cho nên nàng đi sân thượng khóc. Nhưng là nàng không dám hỏi. Cũng không dám cầu ra chân tướng. Còn bị Lý Ác Du nói không chịu thua kém. Đánh. Chuyện cũ rành rành ở trước mắt. Như vậy nghẹn khuất. Bi thảm như vậy. Cho nên nàng làm sao có thể còn không biết Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết muốn làm gì đây. Lý Thiếu Cần cười nhìn về phía Tống Khuyết. Sau đó nói, bất kể bọn họ mục đích gì, cũng không thể được như ý. Nàng lúc nói chuyện, răng không nhúc nhích, môi mỗi một lần khép mở đều có sở run rẩy. Chính mình cũng có thể cảm thấy cực hận cảm giác. Không biết Tống Khuyết có thể nhìn thấy không? Sẽ nghĩ như thế nào? Tống Khuyết nói, có chuyện gì không muốn chính mình gánh? Ngươi nếu như có chỗ cần hỗ trợ, nhớ nói cho ta a. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi đừng quên chúng ta là nhất bạn thân. Nhưng là loại chuyện này làm sao cùng ngoại nhân nói. Có tốt như vậy cầu Tống Khuyết hỗ trợ. Nàng thật giống như thiếu nợ Tống Khuyết rất nhiều thứ. Cho dù là nhất bạn thân. Cũng không thể phiền toái như vậy người ta. Lý Thiếu Cần gật đầu. Tống Khuyết trong mắt thật giống như có vật gì chợt lóe cho dù. Lý Thiếu Cần còn nhìn không hiểu. Tiếp theo liền nghe Tống Khuyết nói, vậy ngươi dự thi cái nào trường học a? Hắn rời đi đề tài, Lý Thiếu Cẩn trong lòng nhất thời ung dung không ít, cười nói, ta muốn thi quân y đại học y khoa, ngươi đâu? Tống Khuyết đảo hướng dẫn dự thi, này sở, Lý Thiếu Cẩn gật đầu, Tống Khuyết nói, vậy ta liền dự thi người sĩ quan này trường học, hai trường học vừa vặn lần lượt. Thật giống như dùng chung một cái sân huấn luyện đâu. Lý Thiếu Cần lộ ra một hàng tiểu bạch răng. Gần như vậy, người sau này muốn đi bộ đội a? Nói xong dùng tiếc nuối thanh âm nói. Đáng tiếc quản nghiêm a. Chúng ta cũng không thể giống như bây giờ chung quy gặp mặt. Tống Khuyết nói, người hy vọng chúng ta chung quy gặp mặt sao? Lý Thiếu Cần lập tức liền ngây ngẩn. Hy vọng. Nàng trong tiềm thức lại hy vọng cùng Tống Khuyết chung quy gặp mặt. Tại sao như vậy? Bọn họ không là tốt nhất bạn sao? Sau đó Lý Thiếu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, cũng bởi vì là nhất bạn thân, cũng coi là duy nhất một bằng hữu chân chính. Tốt nghiệp còn ngờ không bỏ được Tống Khuyết. Nếu như có thể trải qua thường gặp mặt cũng tốt vô cùng. Nàng gật đầu một cái. Dĩ nhiên, cũng không có gì không tốt a. Bất quá, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến Tống Khuyết đời trước kết cục. Cho nên nếu như Tống Khuyết không dự thi trường quân đội, có phải hay không liền sẽ không phát sinh bất ngờ? Lý Triệu Cơ hỏi vội. Tống Khuyết, ngươi tại sao phải dự thi trường quân đội a? Nếu không đổi một khác đi. Tống Khuyết cười lộ ra một hớp trắng tinh răng nhỏ. Sau đó thấp giọng nói. Không quan hệ, ta liền dự thi cái này chuyên ngành. Chương trình học ít một chút. Ngươi nói tốt hay không? Hắn chỉ hướng dẫn dự thi lên chỉ huy chuyên ngành. Giọng hỏi như vậy êm ái, giống như là một cái mang lưỡi câu lông chim thổi tới Lý Thiếu Cẩn trong lỗ tai. Trong lòng Lý Thiếu Cẩn không biết tại sao có một ít cảm giác khác thường, luôn cảm thấy kia có được hay không ba chữ có chút thương lượng, có chút mập mờ. Nhưng là nàng không để cho Tống Khuyết dự thi trường quân đội không phải là vì cái này. Tống Khuyết hiển nhiên cũng không hiểu đi lên. Tính, dù sao cũng thi sĩ quan. Tống Khuyết đời trước xảy ra chuyện là bởi vì đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm. Đời này, nhất định không để cho hắn đi. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói. Ngươi nếu như hết sức thích trường quân đội, vậy ngươi liền dự thi đi. Bất quá phải báo thi của mình thích chuyên ngành mới được a. Tống Khuyết nói. Vậy ngươi thích gì? Ngươi dự thi cái nào chuyên ngành? Lý Thiếu Cẩn hé miệng cười một tiếng, sau đó hướng về phía Tống Khuyết lỗ tai. Ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho bất kỳ người, ta phải báo thi đậu y. Ngoặc kép, trải qua thầy hướng dẫn, mọi người dự thi cái nào trường học, khả năng trong lòng đều có mi mục, nhưng là muốn xác định được, còn phải là khai hoàn họp ra trường sau. Thi vào trường cao đẳng không là một người chuyện, là người một nhà chuyện. Có gia trưởng khả năng so với đứa trẻ còn gấp, có gia trưởng thậm chí sẽ chừng hài tử ý tưởng thay đứa trẻ dự thi, còn có gia trưởng làm gấp cái gì cũng không hiểu. Cho nên trường học muốn mở gia trưởng cổ võ đại hội, nói cho các gia trưởng như thế nào đối đãi bọn học sinh dự thi. Lớp 12 tuổi phòng học đã dọn ra. Lý Thiếu Cẩn số học bài thi ở thao trường dưới xà lệch nhìn. Nàng sở dĩ đen như vậy cũng là bởi vì phơi nắng quá nhiều nguyên nhân. Thật ra thì nàng thích đánh cầu lông, bóng rổ, chạy bộ, rất nhiều vận động, nhưng là đời trước không dám, sợ không người cùng nàng chơi. Đời này dám, nhưng là tính cách đã dưỡng thành, vẫn là không có dung nhập vào các bạn học. Lý Thiếu Cẩn còn là đang ngồi đời trước thích làm nhất chuyện. Không có chỗ ngồi trống thời điểm, đi ngay địa phương không người phơi nắng, đọc sách, không biết nhìn bao lâu, có chút ngủ gật, đột nhiên trán bị người bắn một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ngẩng đầu lên nói, ngươi làm sao cũng chạy tới nơi này? Hôm nay nhà ngươi ai tới? Không cần ngươi bồi sao? Người đâu? Đương nhiên là Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, nhà ta là mẹ ta thuê người, bọn họ đều không thời gian, không cần ta quản, dù sao dự thi ta chỉ nghe chính ta, nghe người cũng được. Tống Khuyết lời trong lòng Lý Thiếu Cẩn hiển nhiên là không nghe được. Nàng trong đầu nghĩ, thuê người, hay là gia trưởng thuê. Lý Thiếu Cẩn ở đời trước nghe qua đứa trẻ không muốn nhường cha mẹ mở họp gia trưởng thuê người. Không nghĩ tới đời này thấy được gia trưởng không đến họp, chính mình thuê người. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến Tống Khuyết trước đã nói với nàng nói, nhà đại ca đối hắn không tốt, còn có đời trước Tống Khuyết trước khi đi, chỉ nói cho mẹ hắn mẹ đừng thương tâm, yêu mẹ, người khác đều không nói. Đây cũng là một vấn đề gia đình, mẹ không đến chắc có cái gì nỗi khổ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.